Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1663, chương 1663, ngư dân ngạo nhật nguyệt vô căn thiên bất lão. Trên thuyền bảy đạo ảnh, trầm mặc thường thường cùng chúng sinh làm bạn, sinh mệnh khó được trầm mặc, có thể làm cho người hồi ức đã qua, cái kia năm cái thuyền khách đều là như thế. Thư sinh trung niên đang nhớ lại chính mình học hành gian khổ thiều hoa. Bán lão hán tử nghĩ đến quê hương mình bên trong có một ít ngu dại nhi tử. Không nói binh sĩ đang đuổi nhớ lại đã qua cùng bọn chiến hữu tranh vanh tuế nguyệt. Bạch y thiếu nữ đang nhìn Hà Lưu so đo đã qua giết chóc huyết hải. Bạch y tăng nhân đang hồi tưởng mình đã có một ít mơ hồ đã qua. Im lặng là vàng. Mỗi người cũng có mỗi người cố sự, từng hình chiếu cũng có từng hình chiếu đã qua. Tiên tổ ngồi tại bên cạnh bọn hắn, trong mắt quang âm chi lực dần dần khởi gợn sóng, nhưng Lý Tịch Trần liếc hắn một cái, tiên tổ liền rất không hài lòng nhắm mắt lại, không nên đi thăm dò, mà là mấy người chính bọn hắn nói ra. Đây cũng là nhập thế một loại a, chỉ bằng cái này năm cái nghiêu quỷ xà thần. Là ai đưa tới? Tiên tổ quay đầu đi, nhìn thấy biển mây bên trong, trong sương mù, Giang Hà đầu cùng, tại chính mình Bạch Lộc, Bạch Long, cái đuôi cuối cùng, như hắc ám cự ảnh một dạng xuất hiện Giang Hà chi thần. Giang Cô, tiên tổ thứ nhất hóa thân, Giang Cô đại thần cắt đứt đầu này Chu Hà thượng tất cả đò ngang. Chính là vì tại bậc này lấy tiên tổ. Như Lý Tịch Trần lời nói, tử vi đại đế hóa thành tiểu thương, cho tiên tổ một chuỗi mứt quả, để cho hắn nhập thế. Tiên tổ muốn nhìn một chút, Giang Cô đại thần lại muốn cho hắn nhìn một chút nhân gian cái gì phong cảnh. Ngươi biết Giang Cô cắt đứt Giang Hà hành nhân, ngươi lại không nói cho ta. Tiên tổ đối Lý Tịch Trần truyền âm, nhưng cũng không có bất mãn, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Cuối cùng chuyện này đã sớm xác định được, tiên tổ chỉ là muốn nhìn một chút, Giang Cô đại thần có cái gì thủ đoạn mà thôi. Đại thần dụng tâm lương khổ, Lý Tịch Trần chỉ là như vậy đáp lại tiên tổ, mà tiên tổ bĩu môi, ngươi đối tử vi cũng là nói như vậy. Tiên tổ bỗng nhiên nói, nếu như chờ thiên cương xuất thủ, ta coi hắn là trận đánh giết, ngươi có thể hay không cùng ta trở mặt? Hắn nói như vậy, thậm chí có vẻ mong đợi, bởi vì hắn không thể ra tay với Thái Ất, nhưng nếu như Thái Ất ra tay với hắn, truyền đạo tri ân liền hoàn toàn biến mất, dạng này hắn liền có thể cùng Thái Ất hào hào đánh nhau một trận. Thế gian thứ 15 thước người cứ như vậy mấy cái. Thái Ất chính là một trong số đó, phiếu miểu biểu hiện hiển nhiên so với hai vị khác phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng cái này vẫn như cũ không đủ để cho mình tận hứng. Mà lại phiếu miểu lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Cũng không tiếp tục cùng tiên tổ dây dưa. Cho nên tiên tổ đi tìm đại đạo quân phiền phức. Nhưng mà đại đạo quân trạng thái quá kém. Hoàn toàn không phải mình đối thủ. Tiên tổ thậm chí có nghĩ qua. Lại đi tìm một lần tượng đế. Cái tên điên này có thể làm cho mình hào hào đánh một trận. Nhưng mà tại cựu hương, chính mình lại không thể đi vào. Tượng đế gia hỏa này, chắc chắn sẽ không đi ra. Người điên cũng có chính mình quy luật. Thí dụ như một vị nào đó lúc này ngay tại thời gian loạn lưu bên trong gầm thét người điên kiếm. Khách, trầm mặc sớm nhất là từ bán đại lão hán đánh vỡ. Hắn là phe lạc quan, cảm thấy nhân sinh tổng hội gặp được một chút không thuận. Nhưng cũng có thể vượt qua. Chúng ta chờ đợi ở đây cũng là đợi. Mấy ngàn dặm đất đâu. Chung quy thế này kìm nén các ngươi không hoảng hốt a, thư sinh ngươi đi nơi nào? Thư sinh trung niên nói. Lần này đi chảy quanh 1.300 dặm. Bạch Sa Trấn, bán đại lão hán liền cười. Vậy ta so ngươi muộn 1.200 dặm xuống thuyền. Hắn lại nhìn binh sĩ. Nhìn một chút. Cười ngượng ngùng hai tiếng, bởi vì binh sĩ trước đó đã nói qua, hắn phải đi 3000 dặm ngoại linh Vân Hương. 3000 dặm ngày hai vị lại đi nơi nào? Bán đại lão hán nhìn về phía bạch y thiếu nữ cùng bạch y tăng nhân. Bạch y thiếu nữ không trả lời hắn, chỉ là tùy tiện lừa một cái bán đại lão hán, tựa hồ khinh thường tại cùng hắn ăn nói. Bán đại lão hán liền rất không vui, trong nội tâm nói thầm nói thầm, nhắc tới có cái gì ngạo khí, không phải liền là tiện tay liền có thể xuất ra vàng lá a, thật sự là ngày hay là hâm mộ. Bán đại lão hán tự chuốc nhục nhã. Cái kia bạch y thiếu nữ ngạo khí rất, trong tay trắng dù tựa hồ có huyền cơ, nhưng hắn không dám hỏi. Bạch y tăng nhân chắp tay trước ngực, lần này đi 5,600 dặm thiên địa. Bán đại lão hán tặc lưỡi, 5000 dặm ngươi phải đi Chu Hà đầu cùng mới hơn 3000 dặm. Ngươi còn muốn đi 2000 dặm. Vậy nhưng thật sự là xa cực kỳ. Ngươi sợ không phải dùng nửa đời người đi đến bên này. Câu nói này nên như thế chỉ là trêu chọc. 5000 dặm đất vẻn vẹn dùng đi nên như thế không cần nửa đời người. Nhiều nhất 1 đến 3 năm liền có kết quả. Huyền Trang đi 5000 dặm đi tới Thiên Trúc. Nhưng mà cái kia 17 năm có một ít vấn đề. Bởi vì hắn là từ Thần Châu bản đồ đường vòng đến Trung Á. Sau đó lại đi Thiên Trúc. Trong lúc này có cao nguyên, có sa mạc, có đại hà, có cánh đồng tuyết, những địa hình này sẽ cực kỳ ra tăng hành tẩu thời gian, lại thêm nhân sinh địa không quen, thỉnh thoảng sẽ lạc đường mấy người, ngoại trừ bạch y thiếu nữ không nói, kia là một cái so một cái xa. Thư sinh nhìn xem bọn hắn, lúc này đột nhiên tâm tình tốt rất nhiều. Bán đại lão hán phát hiện thư sinh biến hóa, liền đâm hắn, vấn đạo thế nào, mà thư sinh nhưng là thở dài. Ta ban đầu nghĩ đến, mỗi lần hành 1000 dặm nhiều đi tới kinh sư khoa cử, lại nhiều lần không trúng. Đến nay ngày đã có 10 năm hơn, 10 năm chính là vạn lý, nhưng ta 30 năm công phu, vẫn còn không so được đại sư đi tới đi lui một lần. Hắn nói là cái kia bạch y tăng nhân, đại sư nỗi khổ hơn xa tại ta, tất nhiên dạng này, ta lại có đạo lý gì đi thở dài thở ngắn đâu. Thư sinh nhìn xem những người này, bọn hắn mỗi một cái cũng đi xa tha hương. Bây giờ hữu duyên, tụ tại chiếc thuyền này bên trên, mà chính mình ngược lại là những người này bên trong. Khoảng cách cố hương gần nhất người, chí ít ta còn có cố thổ có thể thấy được, còn có cố nhân có biết. Giống như là bạch y tăng nhân, bước đi một phen chính là vạn lý thiên địa, mà như cái kia An Tây binh sĩ, cũng không biết bao nhiêu năm chưa về cố thổ, chính mình hay là may mắn, như nhà đò nói, 30 năm, 30 năm lại 30 năm, có tài nhưng thành đạt muộn, có lẽ sẽ có một ngày như vậy, tăng nhân lui tới một lần, chính mình liền có thể đi lên 10 lần. Mình còn có 20 lần cơ hội, mà tăng nhân một thế chỉ có thể đi 3 lần. Mặc dù thư sinh cảm thấy, tiền mình tài không so được thiếu nữ, tay nghề không so được lão hán, vũ lực không so được binh sĩ, pháp lý không so được tăng nhân, nhưng mình so với bọn hắn đều muốn tới gần cố hương. Ngươi so với bọn hắn, nhiều hơn gấp đôi thời gian. Thư sinh trung niên quay đầu đi, nhìn thấy thanh âm nơi phát ra là Lý Tịch Trần, nhà đò nói không tệ. Thư sinh thần sắc bắt đầu biến hóa, hắn chậm rãi từ loại kia thất lạc cùng đau khổ bên trong giải thoát đi ra. Sau đó tựa như nói là cố sự, lại giống là tự lẩm bẩm, cũng giống nói là cho những người này đi nghe. Ta sinh ra ở Bạch Sa Trấn, ta họ Phùng, mặc dù không phải cái gì cao môn đại hộ, nhưng cũng là thi thư gia truyền. Phụ thân là trong trấn tiên sinh dạy học, lịch cửu đại phụng 4 năm cống sĩ, khoa hồng chế bên trong cấp thứ 4. Hắn thế này nói liên miên thao thao giảng, đột nhiên bật cười, đều là chút ít rườm rà chuyện lớn ra nghe cái cố sự a. Lịch cửu đại phụng 9 năm, Bạch Sa Trấn thượng thiếu niên đã đến nhập học niên kỳ. 8 tuổi liền có thể tiến nhập tư thục, mà tiên sinh dạy học là 9 năm cống sĩ. Mặc dù chưa từng bên trong tiến, nhưng mà một vị cống sĩ tại Bạch Sa Trấn đem tiên sinh dạy học. Vậy nhưng thật sự là khuất tài, thiếu niên biết rõ phụ thân học thức. Vì hắn đáng tiếc, đồng thời cũng kế thừa hắn lý tưởng, muốn để cho hắn tri thức truyền thừa tại thiên hạ, cho nên liều mạng đi học luyện tập rất nhanh, liền thi đậu đồng sinh, sau đó là tú tài, lịch cũ 14 năm. Đồng sinh, tú tài, cử nhân rất nhanh cử nhân liền có thể tham dự thi hội trẻ tuổi nhất cử nhân. Tựa như lóa mắt tinh thần để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng lịch cũ 14 năm lần, thứ nhất thi hội, cuối cùng đều là thất bại. Cái kia tuổi trẻ năm nhìn thấy một thiếu nữ, lại nói một nửa. Bạch y thiếu nữ cười nhạo một âm thanh, cũ nhân gian tình yêu. Thư sinh trung niên cười cười, thiếu nữ áo mũ chỉnh tề, lại là Xà Hạt Tâm. Hắn tìm đến không phải thiếu niên, mà là thiếu niên phụ thân. Thiếu niên phụ thân tại Đại Phụng 10 năm thời điểm, tham gia thi hội, nhưng mà chưa trúng, cho nên hồi hương làm giáo tập. Triều đình phụ cấp đầy đủ hắn sống rất tốt, nhưng mà thiếu nữ tới qua phía sau, công sĩ liền bệnh nặng một trận. Từ đây rơi xuống đau đầu mau bệnh, tại lịch cũ 14 năm mùa đông, thiếu niên mang theo đầy ngập tiếc nuối cùng không hiểu. Từ kinh sư trở lại cố hương, cống sĩ cũng không nói gì, chỉ là để cho hắn chuẩn bị. 3 năm phía sau tiếp tục đi khảo, lịch cũ 20 năm đông, thiếu niên lần thứ 3 thi hội thất bại, thiếu niên cũng không thể xem như thiếu niên. Lần này hắn lúc trở về, lại một lần nữa thấy được thiếu nữ kia. Thiếu nữ cũng chính là một năm này đuôi, tại 21 năm đông, đi tìm cống sĩ, bán lão hán tử nhe răng. Nói thế nào? Thư sinh trung niên êm tai nói. Thiếu nữ nói cho cống sĩ, hắn năm đó chưa từng thi đậu, nguyên nhân là hắn bài thi bị người cầm đi, mà cầm đi bài thi, đúng là hắn bây giờ phụ thân. Phụ thân hắn là làm chiêu tả tướng, quyền khuynh triều chính, 17 năm leo đến vị trí này, chỉ là bởi vì hắn có một cái hảo lão sư, kia là trước đây hữu tướng, cái gọi là danh sư xuất cao đồ, không có gì hơn như thế. Công sĩ biết được chân tướng phía sau, cho rằng thiếu nữ muốn giết hắn diệt khẩu, nhưng thiếu nữ chỉ là lạnh lùng nói cho hắn biết, phụ thân nàng đối với công sĩ phải biểu thị cảm tạ. Cái này cảm tạ đến chậm 17 năm. Thiếu nữ cũng không thèm để ý công sĩ chết sống, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp trên thông thiên tử nghe nhìn. Phụ thân nàng môn sinh trải rộng triều chính trên dưới, mà dù là bị thiên tử biết chuyện này, đối với thiếu nữ phụ thân cũng không có quá lớn ảnh hưởng tới. Khi đó, thiếu nữ nhìn thấy đã không còn tuổi nhỏ, thiếu niên. Lúc này nên xưng người thanh niên. Người thanh niên tại mờ mịt phía dưới, nghe được thiếu nữ nói 4 chữ, ván đã đóng thuyền. Thư sinh trung niên cảm thán, đúng vậy a, ván đã đóng thuyền, làm sao có thể hủy diệt chiếc này tàu thuyền đâu. Bạch y thiếu nữ không nói. Bán lão hán tử nhe răng trợn mắt, lịch cũ thiên tử là cái thực dụng giả, có thể vì hắn sử dụng người bất luận việc xấu, cùng hiện nay thiên tử hay là có khác nhau. Bất quá ngươi nói con bé kia cha hắn thật là không phải là một món đồ. Binh sĩ không nói lời nào, hắn đồng dạng đối lịch cũ thiên tử có lời oán giận. Nếu như không phải trận kia chiến sự, dùng vị kia thích việc lớn hám công to thiên tử rơi xuống dụ lệnh, thứ tư lữ như thế nào lại toàn viên bỏ mình, cầm người khác bài thi xem như chính mình. Thiên thượng không mặt trời, thế đạo ngu muội, khó gặp thiên chiêu. Bạch y thiếu nữ ôm dù cười lạnh, đây chính là nhân gian. Thư sinh trung niên cũng là cười khổ, đây chính là nhân gian. Bán lão hán tử nháy mắt mấy cái, muốn nói gì? Bỗng nhiên bạch y tăng nhân mở miệng nói, thiện ác đều là tại nhân gian, đại bi vô lệ. Hiểu ra không nói, cười to vô thanh, đại thệ vô trần, đây là nhân gian, Bạch Y Tăng Nhân nói để cho mấy người cũng như có điều suy nghĩ. Thư sinh trung niên nhìn một chút hắn, đại sư miệng ra ngọc ngôn, Tăng Nhân chắp tay trước ngực không nói. Thư sinh trung niên tiếp tục nói, công sĩ từ một ngày kia trở đi, đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Hắn thường thường nói với người khác chuyện này, ý tại chứng minh tự mình biết thức, nhưng không có người tin tưởng hắn. Tất cả mọi người đem chuyện này xem như đàm tiếu, nói công sĩ muốn làm quan muốn điên rồi, sau đó không lâu. Quan huyện tìm tới cửa, nói công sĩ phỉ báng đương triều tả tướng, ảnh hưởng đến tả tướng danh dự, nhất định phải viết kiểm điểm. Công sĩ liền rất phẫn nộ, đồng thời nháo sự, cuối cùng cái kia vốn là cũng không phải là phỉ báng. Nếu như thừa nhận, vậy mình danh dự sẽ làm thế nào đâu? Nhưng mà sau cùng công sĩ hay là khuất phục, bởi vì quan huyện nói một câu rất chính xác mà nói. Hắn đối công sĩ đạo, hết thầy đã thành định luận, ngươi nói không tính, ngươi nói không tính, câu nói này liền như là một thanh đao nhọn, không chỉ là cắm ở thư sinh trung niên trên trái tim, cũng tương tự khiến người khác đều có chút không thở nổi. Bạch y thiếu nữ híp mắt, bán lão hán tử rủ xuống tầm mắt, tăng nhân chắp tay trước ngực, binh sĩ chỉ giữ trầm mặc, tiên tổ chống cằm yên lặng nghe, Lý Tịch Trần vẫn tại đong đưa thuyền cái, thư sinh trung niên đang thở dài. Đúng vậy a, hắn nói không tính, mặc dù có công danh trên người, nhưng chỉ cần quan huyện nghĩ, liền có thể bắt hắn hạ ngục, hướng lên vừa báo. Liền có thể lột hắn công danh. Nếu như công danh không có, cái kia không chỉ là công sĩ danh dự sạch không, đồng dạng vợ hắn, hài tử cũng muốn bị liên lụy. Công sĩ khuất phục, đồng thời cũng không đề cập tới nữa chuyện đó. Quan huyện rất hài lòng. Thiếu niên từ ngày đó thấy rõ công sĩ bi thảm, ít không phải thanh niên dùng cố gắng lớn nhất đi khảo, hy vọng có thể cầu lấy công danh, có thể vì công sĩ sửa lại án xử sai giải tội. Hắn thậm chí đối thiên tử còn có một tia kỳ vọng. Thế là, cái này một kiểm tra, liền kiểm tra đến lịch cũ 29 năm, lần thứ tư khảo thí thất bại, thiếu niên cũng đã, tuổi tác ngày dài, lịch cũ 30 năm, công sĩ chết bệnh, mang theo oán hận cùng không cam lòng rời đi mảnh này nhân gian. Thư sinh trung niên nói đến đây, khóe mắt tựa hồ chảy ra nước mắt. Hắn trước khi chết đối thiếu niên nói, để cho hắn nhất định phải kiểm tra, tiếp tục kiểm tra. Thiếu niên không hiểu, hỏi cái này thế đạo hỗn loạn như thế, vì cái gì còn muốn đi khảo thí làm quan? Công sĩ nhưng lưu lại một câu chẳng biết tại sao mà nói. Hắn đạo, thiên tử chết bất đắc kỳ tử vào hôm nay, công sĩ chết rồi, cùng một ngày, thiên tử qua đời. Thư sinh trung niên nói ra những lời này, bán lão hán tử sờ lên cái cằm sợi râu, mà nữ tử áo trắng nhíu lông mày. Bạch y tăng có người nói, thế chi nghiệp hỏa, kinh khủng như vậy. Bạch y thiếu nữ nhìn về phía tăng nhân, thế gian nghiệp hỏa, ngươi nói công sĩ có thể nguyền rủa một vị thiên tử. Bạch y tăng nhân, thiên tử đáng chết, mệnh số như thế, phàm nhân đế vương, được nghiệp hỏa nhiều nhất, đã thế đạo hôn ám, là mệnh cách hắn có ánh sáng, bây giờ quang mang đại tát, chết bất đắc kỳ tử chính là lẽ thường bên trong, một cây rơm dạ có thể chạm sơn hải đổ sụp, giới hạn thời điểm. Rơm dạ bay lượn mà tới, sơn hải liền sụp đổ. Bạch y tăng nhân nói rất ngay thẳng. Thư sinh trung niên cười cười, thiếu niên cho rằng đây là trùng hợp, cũng không biết có phải là thật hay không như đại sư nói. Nhưng mà công sĩ chết rồi, thiên tử cũng đã chết, thế là trong triều loạn một trận, thiên tử chết, không có để lại di chúc, tự nhiên là có rất nhiều người bắt đầu loạn. Nhưng những này không có quan hệ gì với Bạch Sa Trấn. ba năm không kêu. Phía sau, nước loạn định, binh sĩ mở miệng. Hiện nay thiên tử là nguyên thiên tử con thứ hai kế vị. Phế thái tử, giết ngũ đệ, đổi mệnh danh nguyên, là vì thiên hoành nguyên niên. Hắn nhìn về phía thư sinh, cho nên thiếu niên tại thiên tử trước khi chết, từ bỏ lý tưởng mình. Hắn đã biết rõ, thế sự chi gian, màu đen, chi ác, không phải phàm nhân có khả năng xoay chuyển. Thư sinh trung niên cười cười. Đúng vậy a, nhưng về sau, thanh niên nghĩ đến tân thiên tử kế vị, không phải trầm luân, mà là hẳn là nhặt lên, tiếp tục đi khảo, mà lại tiền triều dư nghiệt đều đã bị quét sạch, nghe nói thiếu nữ kia cũng bị giết cả, mà tả tướng đã từng làm qua sự tình, cũng đều nổi lên mặt nước, từng cái lọt vào xử lý, hắn tự nhiên bị giết cửu tộc. Binh sĩ bỗng nhiên hát một âm thanh cực kỳ lớn, bán lão hán tử cũng cười lên. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bạch y thiếu nữ nhẹ gật đầu. Bạch y tăng nhân nhưng là niệm một câu Phật kinh. Thư sinh trung niên nói tiếp, khoa cử đó là một loại chấp niệm đi. Cống sĩ mình không thể hướng người trong thiên hạ nói. Hắn vốn là một năm kia trạng nguyên, nhưng hắn có thể dạy bảo ra một cái tân trạng nguyên. Hắn có thể hướng người trong thiên hạ biểu hiện ra hắn tri thức, thiếu niên cũng nghĩ như vậy. Hắn muốn để cho phụ thân vinh quang bị người trong thiên hạ cũng nhìn thấy. Hắn muốn để cho phụ thân bị vĩnh viễn truyền tụng tại sử sách bên trong lưu lại dày đặc một bút. Sau đó lại đột nhiên mà đi. Đây không phải rất tốt à? Thư sinh trung niên nói đến đây, liền có một ít đau thương, nhưng ta cuối cùng vô pháp kế thừa phụ thân di chí. Mà thế đạo này mỗi thời mỗi khắc cũng đều đang biến hóa. Mỗi một năm ta cũng chưa hề từng thi đậu qua. Từ phía trên Hồng Nguyên Niên bắt đầu đến nay lần thứ 10 thi rớt. Bán lão hán tử nói là trên triều đình còn có cái nhóm này dư nghiệt tại. Thư sinh trung niên lắc đầu. Là chính ta khó thành đại khí, bởi vì thất bại quá nhiều, liên tâm khí đều đã bị ma diệt. Người ao, thất bại càng nhiều, chính là càng sợ, càng sợ, càng khó lấy thành công. Ta hiện tại chỉ là vì hoàn thành phụ thân chấp niệm mà sống lấy vẻn vẹn. Dạng này mà thôi, hắn sửa sang lại một cái quần áo, bỗng nhiên cười lên, ta ba năm phía sau còn sẽ tới khảo thí. Chính như nhà đò lời nói, ta thi toàn quốc đến ta chết đi mới thôi. Đây là một loại lý tưởng. Bán lão hán tử cười hắc hắc. Lý tưởng a, đúng a, đây mới là chính đạo a. Mạch thượng hồng trần, nhật nguyệt vô căn. Hắn nhìn về phía những người khác, chậm rãi nói, ta cũng có một cái cố sự, đại gia muốn nghe a. Tiên tổ đối lý tịch trần truyền âm. Trung niên thư sinh kia sẽ thành đại quan, hắn sẽ ở sau 12 năm thành công, hắn là có tài hoa. Lý Tịch Trần đối tiên tổ nói, đây chính là phàm nhân chấp nhất, hồn khiên mộng nhiễu, hắn năm nay hơn 40, hắn sẽ ở 60 tuổi thời gian thành tựu tam công. Địa vị cực cao, mất đi trước đó vì chính mình phụ thân sửa lại án xử sai giải tội. Đạt được ước muốn phía sau mất đi, nhưng này đạo chấp niệm biết bơi đãng thiên cổ không tiêu tan. Quá khứ chính là tương lai. Ta không phải nói a, hắn là có tài nhưng thành đạt muộn. Tiên tổ, ngươi câu hắn chấp niệm. Lý Tịch Trần cười, là chính hắn khó mà dứt bỏ. Đây chính là kế thừa. Có lẽ Chu Hà bên trên có thế này một vị vĩnh viễn đi thi thư sinh tại, cũng có thể giải hết không ít người phiền não ưu sầu. Hắn vì tất cả người tuyên truyền rằng giải phụ thân hắn đạo lý. Phát dương phụ thân hắn tên, là thiên hạ mẫu mực. Tiên tổ lắc đầu, nhưng lại như có điều suy nghĩ. Cái này so với chính mình chứng đạo siêu thoát mà nói, tựa hồ cũng rất tương tự. Thế gian có đại ưu sầu, thế nhân ai cũng được giải thoát, liền thiên tôn đều là như thế. trên con sông này đã không có thời gian. Thư sinh trung niên đạo này chấp niệm là từ tương lai mà đến. Đây là thái ất thủ đoạn, cũng là giang cô pháp lực. Lý Tịch Trần, nhật nguyệt vô căn thiên bất lão, phù sinh kỳ ngữ chấp thử diêu. Mạch thượng hồng trần hôn phục hiểu, thế sự một giấc chiêm bao. Nhân gian đại đạo vô trần, hàng ngày nước chảy về hướng đông. Trực truy tinh tiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,